sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 33, đây là muốn yêu đương vụng trộm. Góc truyện audio.com. Tố Tố, ngươi hãy thành thật nói, chuyện này ngươi tham dự nhiều ít. Đừng xem Mã lão cha lớn lên khỏe mạnh, đầu óc cũng là thỏa thỏa, Minh Bạch lúc trong nháy mắt liền chuyển hướng nữ nhi. Ta, ba ba bỏ tù, Mụ Mụ thoáng cay ngất đi, ta thực sự rất loạn, A Tranh giúp ta tìm hắn cậu thế nhưng chung cục cũng không có cách nào. Sau lại, không biết sao, Cố tiên sinh tìm được ta, nói là có biện pháp giúp ta. Sở dĩ ta liền, thai mi gián đoạn, trừ khóc thút thít ế nói. Mã lão cha nhìn nữ nhi bộ dáng này, lại nghe đến thê tử té xỉu, tự nhiên tâm thương yêu không dứt, thở dài, vỗ vỗ nữ nhi vai. Là ba ba không tốt, là ba ba liên lụy các ngươi. Thai mi thở phào nhẹ nhõm, lại cũng có chút hơi khổ sở, nàng cũng không tưởng lừa dối Mã lão cha và nương, thế nhưng, nàng rất sợ, nếu như bọn họ biết nàng đã không phải là Mã Lý Tố, có thể hay không đối với nàng trợn mắt nhìn, có thể hay không để cho nàng đem nữ nhi bọn họ trả lại. Nàng thừa nhận, nàng có tư tâm, nàng không muốn. Cố tiên sinh nói rất đúng, xem ra ba ba cũng được người khác cay đinh trong mắt. Mã lão cha bỗng nhiên thì thào, nhiều năm như vậy, ba ba dĩ nhiên cũng lão thì. Ba ba, đừng nói như vậy, là ta trước đây rất ngu, không nên. Không nên gả cho hắn, thai mi thấp giọng nói. Tố Tố, người định làm như thế nào? Người nói hai chuyện, ba ba tin tưởng thế nhưng không có chứng cứ, người bên ngoài nhưng sẽ không tin tưởng nột. Mã lão cha sờ sờ thai mi đầu, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như yếu đào ra chứng cứ, người không thiếu được vẫn phải nhịn một đoạn thời gian, thế nhưng tiểu tử kia lòng dạ sâu, chuyện này không thành công lao, hắn hành xử sẽ phải càng thêm cẩn thận, muốn bắt hắn nhược điểm cũng càng thêm nan. Ngươi, thai mi cũng không phải không cân nhắc qua vấn đề này, còn hơn nhượng Tống Cẩn Du không chết tử tế được, nàng hiện tại càng thêm lo lắng chính là người nhà an toàn, mặc kệ thế nào, bỏ rơi con này hút máu trùng là việc cấp bách. Ba ba ta không muốn tái cùng với hắn, ta sợ hắn sẽ làm bị thương hại các ngươi. Ta thực sự rất sợ, thai mi cầm Mã lão cha tay, thanh âm thật thấp. Ngược lại, ta cùng hắn cộng đồng tài sản cũng không nhiều, coi như là hao tài tiêu tai. Ta không muốn đem sự tình Huyên mọi người đều biết, dù sao cầu cầu còn nhỏ, Huyên dư luận xôn xao đối với hắn bất hảo, ta không muốn hắn nhân vi chuyện của chúng ta bị người nghị luận. Nói đến cầu cầu, Mã lão cha thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nếu như tiểu tử kia yếu tranh cầu cầu nuôi nấng quyền làm sao bây giờ? Cái này không thể được. Cầu cầu là ta Mã gia người, tuyệt không thể cấp tiểu tử kia. Ta cũng sẽ không nhượng cái kia cha nam mang ta đi nghi từ. Nói đến đây, thai mi có chút nghiến răng nghiến lợi. Ba ba ta sợ chính là Tống Cẩn Du không chịu ly hôn, hắn dạ tâm lớn, nếu như cái gì đều không chiếm được hắn khẳng định không cam lòng ly khai. Tố Tố, chỉ cần ngươi kiên định quyết tâm, những thứ khác ba đến nghĩ biện pháp. Đừng lo lắng, Mã lão cha kế tục sờ sờ nữ nhi đầu, ngữ khí ôn hòa nhưng không mất kiên định. Ừ, còn có Mụ Mụ, ba ba cũng nhắc nhở một chút Mụ Mụ, ta sợ người nọ cấp Mụ Mụ rót thuốc mê. Thai mi kế tục cảnh giới. Hảo, sớm một chút đi ngủ đi. Mã lão cha vỗ vỗ thai mi lưng, hai người cùng đi ra khỏi thư phòng. Nhìn, đi xa hai người không có chú ý tới, ngoài thư phòng chỗ rẽ trong bóng tối, đứng một người nam nhân, hắn tựa hồ đứng yên thật lâu, biểu tình đều cứng lên, chỉ có cả người lãnh ý làm cho lòng người kinh. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, thai mi rốt cục đến đúng giờ tạp chí xã, vừa vào cửa chỉ thấy người cả phòng toàn bộ chớ có lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng. Thai mi cũng không thèm để ý, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào phòng làm việc của mình, trong lúc vô ý thức liếc liếc mắt ngồi ở bên trên Bạch Liên Hoa, sắc mặt rất tái nhợt nhưng vẫn là cường chống đối với nàng nở nụ cười một chút. Thai mi bỗng nhiên tâm tình thật tốt, hanh, nàng chính là ác độc nữ phụ, nàng chính là không quen nhìn đây đôi cha nam tiện nữ. Thế nào, hãm hại ba nàng không hãm hại thành, liền bãi làm ra một bộ ôm yếu lâm muội muội dạng. Có đúng hay không yếu nàng cửa nát nhà tan, trên mặt nữ nhân tài năng khai ra một đóa hoa đến. Tố Mộng Xuân cũng tốt tình tình, thai cô nương tâm tình rất tốt, hừ cười nhỏ mở máy vi tính ra, điện thoại di động nhưng ở bên cạnh sung sướng vang lên. Mụ, mụ mụ mễ, nhận nghe điện thoại, thai mi bất đắc dĩ, hầu từ đại nhân liền yêu nói lắp nàng xoa bóp nút trả lời. Này, bảo bối A, ngày hôm nay sớm chút trở về A, ba ba ngươi ngày hôm nay mời cố tiên sinh đến nhà ăn. Không bị muộn rồi Nga, từ cha trở về, nương thanh âm khôi phục nhất quán vui. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, quý khách tới cửa ta muốn đích thân xuống bếp tỏ vẻ cảm tạ. Mẫu thân đại nhân, ngài cũng đừng cấp quách tẩu làm loạn thêm. Thai mi quay cắt đứt điện thoại, thỉnh cố thuyền đến nhà ăn, ai ra siêu chú ý A, thật là. Khai Mi tức giận cào tường, nàng vừa hủy đi cầu, hiện tại cầu kia dĩ nhiên. Đặng Đặng Đặng, chạy đến nhà nàng tới. Đây là trả thù tiết tấu, xong đời. Được rồi, nàng tự mình đa tình. Cố Thuyền nhất định là cùng cha nói chuyện hợp tác tới, nàng trái lại làm cái bài biện. Thế nhưng, người nào đó không hợp tác nhi tử, sững sờ nhượng người nào đó làm bình hoa mộng tưởng bề đống cặn bà. Thai Mi mang theo một thân bùn cầu cầu lúc về đến nhà, Cố Thuyền đã tọa ở trên ghế salon cùng Mã lão cha trò chuyện với nhau thật vui. Thấy nàng trong tay dãy dụa cầu cầu, cha và Tống Cẩn Du sắc mặt của đều có điểm nhục nhã, Cố Thuyền trong con ngươi càng không chút nào che giấu thiếu ý. Thai Mi nghiến răng nghiến lợi, từ tiểu tử chỉ biết cho nàng mất mặt. Mụ mụ, ta không nên lạp. Tiểu hầu tử hoàn toàn không rõ trạng huống, một thân bùn hướng Thai Mi trên người cỏ. Đều là những tên khốn kiếp kia lỗi, ta là giáo huấn bọn họ. Mụ mụ, Thai Mi cúi đầu nhìn mình bị cọ thành bùn sắc bạch sáo trang, mi tâm trực tiếp xoay thành thập tự cơn tức. Thở phì phò, đi lên mạo, đánh nhau cũng sai, còn dạy huấn bọn họ, là ai bị áp trên mặt đất đánh a, là ai trên đất bùn lăn qua lăn lại trốn. Đánh nhau thì đánh nhau, ngươi dĩ nhiên bị thua, ta mới không có thua, rõ ràng là ta lúc phản công, ngươi đem ta xốc lên bắt đi, hành, ngươi dĩ nhiên mang theo ta đi. Bọn họ khẳng định chê cười ta. Ta không nên lạp, không nên, cầu cầu bắt đầu duỗi chân, bất đắc dĩ tiểu cổ áo còn ở vô lương bác gái trên tay, bóc lên không đi ra. Ở đây toàn bộ hắc tuyến, liên Cố Thuyền cũng không may mắn tránh khỏi. Thai Mi nổi giận, mất thể diện thì mất mặt, lại vẫn chọn ở có khách nhân thời gian ném, tiểu tử này, khiếm giáo huấn. Nàng lời vô ích không nói, kế tục mang theo cầu cầu liền hướng trên lầu đi, khí thế kia, nhượng Cố Thuyền vô ý thức rụt một chút, khổ tiểu tử kia cho ngươi tuổi thơ mặc niệm. Mã lão cha đen gương mặt nhìn làm mất mặt vì một đôi kẻ dở hơi, thiếu chút nữa không bối quá khí. Góc chuyện audio.com, Mã tiên sinh nói rất đúng, vụ án này cần phải chậm rãi. Cố Thuyền tằng hắng một cái, đem rõ ràng sắp ma hóa Mã lão cha kéo lại. Mã lão cha nỗ lực điều chỉnh biểu tình, nói, Cố tiên sinh nói đúng. Tiếp theo Hàn Huyên có vẻ không yên lòng, ở đây hầu như đều đem cái lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe trên lầu động tĩnh. Ba ba, Cố Thuyền mí mắt gạt gạt, đây là, đánh đòn, mụ mụ, ngươi thế nào, Ngô, Mã lão cha cả kinh, nhà đầu chết tiệt kia, sao có thể che lại miệng của tiểu hài từ đâu, muốn phá hư a, tiếng nước hy lý hoa lạp, hãy cùng múc nước trượng giường như Quách Tẩu khoe mắt sốt trừ, phòng tắm a, nàng lại muốn quét tước thật lâu. Thai Mi xuống thời gian, trong phòng khách đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng, đi theo phía sau gục đầu đấu bại gà trống dạng cầu cầu. Cố Thuyền đáy mắt sinh ra vài phần tiêu ý, để nữ nhân trong khung tùy tính và kiêu ngạo, như là vĩnh viễn ngẩng đầu nữ vương, có lẽ chỉ có thể đánh chết không thể đánh bại chiến sĩ. Cố tiên sinh mời ngồi, nương đi ra hòa giải, dẫn Cố Thuyền ngồi ở chủ vị. Đều là ta thức ăn bần cùng, Cố tiên sinh nhưng nghìn vạn lần đừng ghét bỏ a, phu nhân nói đâu nói, có thể nếm được phu nhân tay nghề là Cố Thuyền vinh hạnh. Người kia trang nhân còn giả bộ thật giống, Thai Mi kế tục oán thầm. Mã lão cha chừng mắt một cái, Thai Mi cũng ngồi xuống theo, tiếp theo là nương Tống Cẩn Du. Thai Mi sờ mũi một cái, dẫn tiểu bại hoại yên lặng ngồi xuống, không rên một tiếng. Chính đang lúc một phen ăn uống linh đình, Cố Thuyền và Mã lão cha trò chuyện với nhau thật vui, liên Tống Cẩn Du cũng là một bộ nhiệt tình háo khách mô dạng, thật là không có có tối trang bức, chỉ có càng trang bức a. Thai Mi đâm trong bát cơm trắng, yên lặng không nói gì, bên trên cầu cầu cũng đâm trong bát cơm trắng, có mắt thần bắn phá hắn. Thai Mi để vãn hồi hình tượng, vẫn ngoan ngoãn tọa ở một bên, nỗ lực bình hoa trạng. Chính ăn xong rồi, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi ở sofa một góc nghe Mã lão cha Tống Cẩn Du và Cố Thuyền câu được câu không nói chuyện phiếm. Nghe Mã lão cha càng ngày càng thanh âm hưng phấn, có thể thấy được hắn vẫn rất thưởng thức vị này hậu bối. Lại nói tiếp, Cố tiên sinh lúc đầu đã cứu Tố Tố mẹ con, hiện tại vừa cứu Mã mỗ, thật sự là chúng ta Mã gia ân nhân. Mã lão cha hào sảng nói, Cố Thuyền khiêm tốn cười cười. Mã tiên sinh thực sự quá khách khí, chỉ có thể nói Cố mỗ và Mã gia thực sự hữu duyên a. Thai Mi nhận được mỗ nam đắc ý đường nhìn, khinh thường nghiêng đầu, hành, chỉ biết là dùng huyền diệu tìm đến tồn tại cảm tiểu hài từ xấu xa, còn đang cha mẹ nàng trước mặt giả bộ nhân mô cầu dạng, nàng thật muốn giống nhất câu Cố công tử của ngươi thiết tháo rơi hết. Cố Thuyền thu được người nào đó ánh mắt khinh thường, cũng không nháo, mạn chậm rãi nói. Mã tiên sinh, Cố mỗ xin lỗi không tiếp được một chút. Lời vừa nói ra, Mã lão cha vội vã ý bảo Quách Tẩu dẫn Cố Thuyền đến toilet. Không bao lâu Thai Mi điện thoại di động vang lên, nàng trong mắt vừa nhìn, cứ thật dĩ nhiên là đang ở giải quyết tam cấp vấn đề Cố công tử. Đến hậu viện không đến đừng hối hận, Thai Mi khẽ cắn môi, hầu như có thể tưởng tượng đến mỗ nam giả thanh cao dáng vẻ đắc ý, nàng dừng một chút tiểu thức phụ trạng đối với nàng cha nói một tiếng, cha hừ một tiếng, còn là phất phất tay. Cách chương.